ăn, cầu nguyện yêu. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều thú vị về lớp học tiếng Ý của tôi là không ai thật sự cần phải có mặt ở đó. Chúng tôi có cả thầy 12 học viên, thuộc mọi lứa tuổi từ khắp nơi trên thế giới, và tất cả đều đến Roma với cùng một lý do học tiếng Ý vì họ cảm thấy thích. Không một ai trong chúng tôi có thể xác định được dù chỉ một lý do cụ thể tại sao mình có mặt ở đây. Không ai có ông chủ nói rằng, điều thiết yếu là anh học tiếng Ý để chúng ta tiến hành kinh doanh ở nước ngoài. Tất cả mọi người, kể cả ông kỹ sư Đức nghiêm trang, đều chia sẻ điều tôi tưởng là động cơ của cá nhân mình. Tất cả chúng tôi muốn nói tiếng Ý vì chúng tôi thích cái cách nó làm chúng tôi cảm nhận nó. Một phụ nữ Nga có gương mặt u buồn nói với chúng tôi là bà đãi mình những lớp học tiếng Ý vì tôi nghĩ tôi xứng đáng được một cái gì đó đẹp đẽ. Ông kỹ sư Đức nói, tôi muốn tiếng Ý vì tôi thích Dolce Vita. Chấm, một cuộc sống ngọt ngào. Chỉ có điều, với giọng Đức cứng nhắc của ông, nghe có vẻ như ông nói ông thích một Dolce Vita, chấm, cuộc sống Đức, mà tôi e ông đã có quá nhiều rồi. Như tôi khám phá ra trong vài tháng sau đó, quả thực có một số lý do chính đáng khi nói tiếng Ý là ngôn ngữ đẹp một cách quyến rũ nhất trên thế giới và tại sao tôi không phải là người duy nhất nghĩ vậy. Để hiểu tại sao, đầu tiên ta phải hiểu rằng châu Âu đã từng là một nơi hỗn loạn với vô số thổ ngữ bắt nguồn từ tiếng Latin mà dần dần qua nhiều thế kỷ, phân hóa thành một số ngôn ngữ riêng biệt. Tiếng Pháp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha. Điều đã diễn ra ở Pháp, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha là một cuộc tiến hóa tự nhiên, thổ ngữ của thành phố nổi bật nhất dần trở thành ngôn ngữ được cả vùng chấp nhận. Do vậy, cái mà ngày nay chúng ta gọi là tiếng Pháp thật ra là một phiên bản của tiếng Paris thời Trung Cổ. Tiếng Bồ Đào Nha thật ra là tiếng Lisbon, tiếng Tây Ban Nha về cơ bản là tiếng Madrid. Đây là những thắng lợi tư bản chủ nghĩa, thành phố hùng mạnh nhất cuối cùng đã quyết định ngôn ngữ của cả quốc gia. Ý thì lại khác, một sự khác biệt then chốt là trong một thời gian rất dài, Ý thậm chí không phải là một quốc gia. Mãi về sau, năm 1861 Ý mới được thống nhất và cho đến lúc đó vẫn còn là một bán đảo gồm các thành bang, trong đó chiến tranh bị các hoàng tử địa phương kiêu hãnh hay các cường quốc châu Âu khác thống trị. Nhiều vùng của Ý thuộc về Pháp, nhiều vùng thuộc về Tây Ban Nha, nhiều vùng khác thuộc về giáo hội, nhiều vùng thì thuộc về bất kỳ ai có thể chiếm được pháo đài hay cung điện trong đó. Người Ý đã hoặc nhu nhược hoặc hào hiệp với tất cả sự thống trị này. Hầu hết không ưa gì lắm chuyện làm thuộc địa của những người bạn châu Âu, nhưng luôn có một nhóm người thờ ơ nói. Franza o Spagna per che se magna trong thổ ngữ là. Dù Pháp hay Tây Ban Nha, miễn là ta còn có thể ăn. Tất cả sự chia rẽ nội bộ này có nghĩa là Ý đã chưa bao giờ thống nhất theo đúng nghĩa, và tiếng Ý cũng vậy. Vậy nên không có gì ngạc nhiên khi, trong nhiều thế kỷ, người Ý viết và nói bằng những thổ ngữ mà giữa họ với nhau không thể hiểu được. Một nhà khoa học ở Florence khó mà giao tiếp với một nhà thơ ở Sicily hay một thương gia ở Venice. Dĩ nhiên là trừ khi bằng tiếng Latin mà hầu như không được xem là ngôn ngữ quốc gia. Vào thế kỷ 16, một số trí thức Ý đã họp lại và quyết định rằng chuyện này là vô lý. Bán đảo Ý này cần một ngôn ngữ Ý, chí ít là cũng trong hình thức chữ viết, và mọi người đều đồng ý về điều này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy là cuộc họp mặt của các trí thức này tiến hành một điều vô tiền khoáng hậu trong lịch sử châu Âu, họ chọn thổ ngữ đẹp đẽ nhất trong tất cả các thổ ngữ Ý và tôn lên làm tiếng Ý, để tìm ra thổ ngữ đẹp đẽ nhất từng được nói ở Ý, họ đã phải trở lui đúng 200 năm về Florence thế kỷ 14. Cái mà đại hội này quyết định từ thời điểm đó trở đi sẽ được xem là tiếng Ý hợp thức, là ngôn ngữ riêng của nhà thơ xứ Florence Dante Alighieri. Khi Dante công bố thần khúc vào năm 1321 mô tả tỉ mỉ hành trình ảo tưởng qua địa ngục, tĩnh ngục và thiên đường, ông đã làm choáng váng giới học thức vì đã không viết bằng tiếng Latin. Ông cảm thấy rằng tiếng Latin là một ngôn ngữ mục nát của giới thượng lưu và rằng sử dụng nó trong văn xuôi nghiêm trang đã biến văn học thành một gái điếm. Khi biến thể văn kể chuyện phổ thông thành thứ gì đó chỉ có thể mua bằng tiền, nhờ đặc quyền của một nền giáo dục quý tộc. Thay vì vậy, Dante trở về với đường phố, chọn thứ ngôn ngữ Florence đích thực mà cư dân thành phố của ông nói. Trong số đó có cả những người đương thời lỗi lạc như Boccaccio và Pichat. Và sử dụng ngôn ngữ đó để kể câu chuyện của mình. Ông đã viết kiệt tác của mình bằng cái mà ông gọi là Dolce Stil Nuovo. Phong cách mới ngọt ngào. Của biệt ngữ, và ông đã đẽo gọt biệt ngữ này ngay khi đang viết nó, cũng đích bóng dáng hưởng đến biệt ngữ này như rồi đây Shakespeare sẽ ảnh hưởng đến tiếng AHH thời Elizabeth. Chuyện một nhóm nhà trí thức dân tộc rất lâu về sau này ngồi lại và quyết định rằng tiếng Ý của Dante từ đây trở thành ngôn ngữ chính thức của Ý hẳn rất giống như thể một ngày đầu thế kỷ 19 một nhóm giảng viên Oxford ngồi lại và quyết định là Từ đây trở đi, mọi người ở Anh sẽ nói tiếng Shakespeare thuần khiết, và điều đó thật sự đã có kết quả. Vì vậy, tiếng Ý chúng ta nói ngày nay không phải là tiếng Roma hay tiếng Venice. Dù đây đã từng là những thành phố quân sự và thương mại hùng mạnh, thậm chí cũng không hoàn toàn thật sự là tiếng Florence. Về cơ bản, đó là tiếng Dante. Không có ngôn ngữ châu Âu nào lại có một nguồn gốc nghệ thuật như thế. Và có lẽ cũng không có ngôn ngữ nào được thụ phong để thể hiện cảm xúc con người một cách hoàn hảo hơn tiếng Ý Florence thế kỷ 14 này, vì được một trong những nhà thơ vĩ đại nhất của văn minh phương Tây tô điểm. Dante đã viết thần khúc với Terza Rima, thể thơ ba câu, một chuỗi vần với mỗi vần lặp lại ba lần sau mỗi năm dòng, đem lại cho biệt ngữ Florence duyên dáng của ông cái mà các học giả gọi là nhịp chảy êm đềm, một nhịp điệu vẫn còn sống động trong các ngữ điệu nên thơ, líu ríu mà những người lái taxi, những người hàng thịt và những lãnh đạo chính phủ Ý vẫn nói ngày nay. Dòng cuối cùng của thần khúc nơi Dante đối mặt với ảo tưởng của chính Thượng Đế, là một ẩn ý bất kỳ ai quen thuộc với cái gọi là tiếng Ý hiện đại cũng có thể dễ dàng hiểu được. Dante viết Thượng Đế không đơn thuần chỉ là một ảo tưởng ánh sáng huy hoàng lóa mắt mà trên hết ngài là El Amor che múc in sâu El Outerstand. Tình yêu dịch truyền mặt trời và các tinh cầu khác, vậy nên thực ra không có gì lạ khi tôi tha thiết muốn học ngôn ngữ này đến vậy. Cách chương.